Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 20, anh Ngật là một yêu tinh nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Tịnh Sùng Ngật chỉ biết dùng thủ đoạn tố cáo gia đình trẻ con này, nên sự phản đối trong lòng Liên Tư Hành đối với đề nghị kết hôn của anh đã giảm đi rất nhiều. Cô thậm chí bắt đầu không kìm được mà tìm đủ lý do. Tình huống của cô và Tịnh Sùng Ngật hoàn toàn khác với Liên Tư Tư và Tịnh Sùng Lâm khi kết hôn. Đâu phải vì muốn làm yên lòng ông nội ốm yếu mà kết hôn giả. Lúc trước, Tịnh Sùng Lâm đã thỏa thuận với cô rằng chỉ là đính hôn giả, không phải kết hôn thật. Cô chưa kịp bàn bạc với Tịnh Sùng Lâm đã đồng ý trước mặt ông nội, rồi sau đó luôn đảm bảo với Tịnh Sùng Lâm rằng đây chỉ là một trò diễn, có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Một cuộc hôn nhân được tính toán và dùng thủ đoạn giành lấy, sao có thể lâu dài? Tịnh Sùng Ngật không phải là Tịnh Sùng Lâm. Người đàn ông này lạnh lùng và lý trí, quyết định kết hôn với cô chắc chắn là suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Điều anh quan tâm nhất chính là công việc và sự nghiệp, mặc dù cuộc hôn nhân của họ không phải vì tình yêu, nhưng anh vẫn cực kỳ ghét và bài xích những phụ nữ khác. Cơ hội anh gặp được chân ái sau khi kết hôn là rất nhỏ. Dù anh không phải là một người yêu lý tưởng, nhưng chắc chắn anh sẽ là một người chồng có trách nhiệm và là người cha tốt. Đúng vậy. Liên Tư Hành bắt đầu dao động, mỗi lần đối mặt với Tịnh Sùng Ngật, anh đều có một sức hút mạnh mẽ khiến cô muốn thay đổi lập trường. Hoặc có thể nói là một sức hút mạnh mẽ không thể cưỡng lại. Đối mặt trước lời cầu hôn của một tổng giám đốc đẹp trai thế này, cô gái chưa bao giờ yêu đương như Liên Tư Hành, làm sao có thể không cảm thấy tim đập loạn nhịp. Nhưng những lo lắng trong lòng Liên Tư Hành vẫn cần phải được làm rõ. Cô thử thăm dò, nếu sau khi kết hôn không lâu, anh lại muốn ly hôn vì lý do nào đó thì sao? Liên Tư Hành không nói rõ lý do cụ thể, nhưng Tịnh Sùng Ngật hiểu rõ cô sợ rằng mình sẽ giống như Tịnh Sùng Lâm và gặp lại cái gọi là tình yêu đích thực sau khi kết hôn. Tịnh Sùng Ngật trầm giọng nói, sẽ không có lý do đó. Tịnh Sùng Ngật dừng một chút, rồi tiếp tục với vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ cần em có thể đảm bảo trung thành tuyệt đối với tôi trong hôn nhân, không làm những việc vượt qua giới hạn của tôi sẽ không chủ động đề cập đến ly hôn. Những việc vượt qua giới hạn của anh, ví dụ như sau khi kết hôn mà vẫn qua lại mờ ám với Tịnh Sùng Lâm, phản bội anh, thậm chí là một lần nữa định tự do bản thân, đi mua vui với gái MDM, anh không thể kiểm soát trái tim của người phụ nữ này. Điều duy nhất anh có thể yêu cầu là cô không phản bội anh về mặt thể xác. Trung thành trong hôn nhân, Tịnh Sùng Ngật yêu cầu Liên Tư Hành như vậy, và anh cũng tự yêu cầu bản thân. Tất nhiên, tôi cũng sẽ làm được điều này. Tịnh Sùng Ngật bản chất là một thương nhân. Với Liên Tư Hành, người phụ nữ mà anh đã có một đêm tình, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, lại đang mang thai đứa con của anh. Anh không nỡ dùng những biện pháp tàn nhẫn, nhưng đe dọa và dụ dỗ vẫn không thể thiếu. Chỉ có điều biện pháp đầu tiên chiếm phần nhỏ, còn biện pháp sau chiếm đa số. Sự đe dọa của anh chính là tố cáo gia đình, và giờ anh bắt đầu đưa ra lời dụ dỗ. Chỉ cần em đồng ý kết hôn, một, cổ phần của Tịnh Thiên sẽ thuộc về em. Nếu thật sự vì lý do bất khả kháng mà phải ly hôn, dù là ai sai, tôi sẽ thêm một cổ phần của Tịnh Thiên cho em. Tập đoàn Tịnh Thiên có giá trị lên đến hơn 1.000 tỷ, đừng coi thường một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm không cần làm gì cũng có thể nhận được ít nhất hàng triệu tiền chia cổ tức. Tịnh Sùng Ngật cảm thấy chưa đủ. Tôi còn có 8 cổ phần của công ty giải trí Thiên Lâm, tất cả đều sẽ cho em. Nếu em không muốn làm việc ở Thiên Lâm, tôi có thể tách ra riêng cho em một studio, tài nguyên sẽ không kém gì so với ở Thiên Lâm. Tịnh Sùng Ngật là người có tài nguyên lớn, anh tiếp tục cam kết. Khi em sinh xong đứa trẻ, nếu em thích diễn xuất, mỗi năm tôi sẽ đầu tư ít nhất một bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Nếu cô chịu nỗ lực dỗ dành anh, thì những bộ phim cô muốn diễn, anh cũng có thể đầu tư. Dĩ nhiên, trong các bộ phim đó, không thể có bất kỳ cảnh thân mật lộn xộn nào. Tịnh Sùng Ngật cảm thấy các cô gái đều thích đồ trang sức. Tôi có đứng tên hơn 10 cửa hàng trang sức, tôi có thể chia cho em một nửa. Tịnh Sùng Ngật nghĩ đến việc giữ một nửa tài sản cho mình. Đề phòng nếu sinh ra con gái, có thể dùng làm của hồi môn cho con bé. Anh cũng nghĩ đến việc mua lại vài công ty sản xuất sản phẩm cho mẹ và trẻ em, để đảm bảo chất lượng đồ dùng cho vợ và con cái phải tự tay kiểm soát mới yên tâm. còn phải đầu tư vào các trường mẫu giáo tư nhân nữa. Mua 8 hay 10 căn nhà ở khu vực trường học để con muốn học trường nào thì đi học trường đó. Khi nghĩ đến đây, Thịnh Sùng Ngật không thể nào chấp nhận việc Liên Tư Hành nói. Không, với cuộc hôn nhân này, Liên Tư Hành không biết rằng, mặc dù cô chưa đồng ý kết hôn, nhưng Thịnh Sùng Ngật đã bắt đầu nghĩ đến cả việc chuẩn bị của hồi môn cho con gái rồi. Sau khi nghe xong lời đe dọa, như học sinh tiểu học, của Thịnh Sùng Ngật, cộng với dụ dỗ của một ông chủ bá đạo có tiền muốn làm gì thì làm, Liên Tư Hành vội vàng ngắt lời. Dừng lại, anh thật sự định nuôi bồ nhí à? Cứ biết đổ tiền vào thôi. Thịnh Sùng Ngật không hài lòng mà làm mặt lạnh, nói. Làm sao tôi có thể tiêu nhiều tiền nuôi bồ nhí như vậy? Tôi đâu có ngốc, anh đang chi tiền cho vợ và con, sao có thể so sánh với việc nuôi bồ nhí được? Anh vất vả kiếm tiền để làm gì? Trước đây, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thịnh Thiên nghĩ rằng anh làm việc chỉ để hưởng thụ niềm vui từ việc kiếm tiền. Bây giờ lại có thêm một lý do nữa, đó là để cho vợ và con cái có thể thoải mái tiêu tiền, mua sắm. Hơn nữa, trước kia, nếu không phải vì nghĩ rằng trong lòng cô ấy có thể vẫn còn nhớ đến Thịnh Sùng Lâm và không đồng ý lấy anh, thì anh đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm, chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi bổ nhí. Giờ thì Thịnh Sùng Ngật nghĩ rằng có con rồi, còn cô đang nghĩ về ai anh cũng không cần quan tâm, dù sao cũng phải đưa cô về dưới tay mình trước đã. Thằng nhóc Thịnh Sùng Lâm chẳng có gì tốt, nếu anh đối xử tốt với cô thêm chút, cô không mù thì cũng biết ai đáng để yêu. Khi quay lại chương trình truyền hình Thực Tế Vui Nào, anh nghe nói lần đó cô không hề để ý đến Thịnh Sùng Lâm, thái độ rất lạnh lùng, còn chủ động cắt đứt mối quan hệ công khai của hai người, tự tay phá hủy mối quan hệ CP mà hai người đã duy trì 3 năm. Cũng không biết cô có thực sự không quan tâm, hay chỉ giả vờ không để tâm, nhưng ít nhất không còn cảm thấy thương nhớ hay dính líu với thằng nhóc đó nữa. Ít nhất về mặt bề ngoài, cô có vẻ như là người rõ ràng, có thể buông bỏ được mọi thứ. Nếu không, cho dù Thịnh Sùng Ngật có bị cô gái này hấp dẫn về mặt thể xác đến đâu, anh cũng không thể nào quên được một người phụ nữ vẫn còn dây dưa với em trai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Sùng Ngật không phải là người quá nhạy cảm với chuyện tình cảm, nhưng anh cũng mơ hồ nhận ra rằng anh không chỉ muốn quan hệ với cô trong một thời gian ngắn, mà anh muốn có cô cả đời. Thậm chí anh không thể chịu đựng nổi việc sau này cô lại có quan hệ thân mật, sâu sắc với người đàn ông khác. Khi không nhìn thấy cô, anh thường xuyên nghĩ đến cô một cách vô thức. Cô gái này không phải là kiểu người dễ thương một chút nào, chỉ là một cô nhóc giàu hoạt, nhưng anh lại thấy cô khá dễ thương, dù không thể ngủ cùng, chỉ cần để cô ở bên cạnh mình, được nhìn thấy và canh chừng cô cũng là một điều tốt. Cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, Thịnh Sùng Ngật cũng không biết liệu có thể coi là yêu hay không. Nhưng khi có quan hệ hôn nhân hợp pháp, anh có thể yêu cầu cô tuyệt đối trung thành với anh, chỉ thuộc về anh và lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô. Điều này hoàn toàn thỏa mãn được sự chiếm hữu và ích kỷ của Thịnh Sùng Ngật. Thịnh Sùng Ngật có thích con cái không? Cũng không hẳn, anh không phải là người có nhiều kiên nhẫn với trẻ con, cho dù nhà anh có mỏ vàng để kế thừa. Anh cũng không bao giờ nghĩ rằng người thừa kế nhất định phải là con ruột của mình, mà cho rằng con của em trai Thịnh Sùng Lâm cũng chẳng sao. Nếu là một người phụ nữ khác có con của anh thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo, anh có kết hôn và hứa hẹn một khoản tiền lớn cho cô ta không? Không, tối đa anh chỉ cho cô ta một khoản tiền và sẽ không bao giờ để cô ta cùng đứa trẻ nhận danh phận là con của mình. Nếu là một người phụ nữ khác tính toán để anh lên giường với mình và có con, thì đừng nói đến chuyện kết hôn, anh sẽ không bao giờ cho phép cô ta sinh con, thậm chí còn khiến cô ta phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Nhưng Liên Tư Hành chủ động quyến rũ anh, không thể nói là cô tính toán và đêm đó là do anh không thể chống lại cám dỗ, mà trong lòng anh thực ra là rất muốn. Bây giờ, với đứa trẻ bất ngờ xuất hiện này, Thịnh Sùng Ngật thậm chí có chút bất ngờ và vui mừng, bởi vì có đứa trẻ này, cho dù cô không muốn, anh cũng có thể lấy lý do đứa trẻ để ép cô phải kết hôn với mình. Trong lòng Thịnh Sùng Ngật đã quyết định, nhưng Liên Tư Hành vẫn cảm thấy đầu óc rối bời. Lúc này, chuông cửa vang lên, người giao đồ ăn của nhà hàng Thịnh Chi Vị mang bữa ăn tới. Thịnh Sùng Ngật tóm tắt cuộc nói chuyện của hai người. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hãy suy nghĩ kỹ, từ từ suy nghĩ, có điều kiện gì cứ nói, dù sao tôi cũng không chấp nhận câu trả lời từ chối. Thịnh Sùng Ngật yêu cầu mang đến một bữa ăn đặc biệt cho bà bầu, có nhiều loại món để lựa chọn. Không biết là món ăn này được chế biến như thế nào, nhưng cảm giác buồn nôn của Liên Tư Hành đã giảm đi khá nhiều, cô ăn mỗi món một chút. Dù vẫn chưa có khẩu vị tốt, ăn không nhiều, nhưng ít nhất tạm thời không còn nôn mửa nữa. Sau bữa tối, Thịnh Sùng Ngật dọn dẹp bát đĩa vào bồn rửa, để ngày mai người giúp việc dọn khi đến làm bữa sáng. Sau đó, anh rửa cherry và cà chua bi, bày ra đĩa trái cây và mang đến trước mặt Liên Tư Hành, rồi vào bếp cắt dưa lưới thành từng miếng. Trong phòng khách, điều hòa được chỉnh ở nhiệt độ thoải mái. Liên Tư Hành vừa ngồi thư giãn trên ghế sofa, vừa ăn trái cây tráng miệng. Trong lòng cô dần có quyết định, cảm thấy nếu sau này phải sống cùng người đàn ông này, dường như cũng không phải là chuyện khó chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Sùng Ngật có thể không có tình cảm gì với cô, nhưng qua vài lần thấy cô không khỏe, anh vẫn rất chu đáo. Mặc dù anh có phong cách của một tổng giám đốc bá đạo, nhưng cũng không thật sự dùng quyền lực để ép buộc người khác. Dù thái độ của anh trong chuyện kết hôn rất kiên quyết, nhưng anh đã đưa ra đủ sự thành ý, tiền bạc thì không cần nói nữa. Mặc dù cô rất yêu tiền, nhưng cô sẽ không vì tiền mà bán đi hạnh phúc trong hôn nhân. Chỉ riêng chuyện cam kết trung thành tuyệt đối trong hôn nhân thôi, đã ít có người đàn ông nào có thể làm được, đặc biệt là những người giàu có càng dễ bị cám dỗ. Nhưng nếu Thịnh Sùng Ngật đã cam kết, chắc chắn anh sẽ giữ lời. Anh vốn đã ghét phụ nữ, vậy mà có thể chấp nhận cô, đây đã là một sự bất ngờ. Rốt cuộc, trái đất này không phải là nơi để tu tiên. Nếu đến hết đời cô vẫn không kết hôn ở thế giới này, gia đình cô chắc chắn sẽ lo lắng. Bây giờ cô cũng không quá già, chỉ mới ngoài đôi mươi, nếu sau này ở độ tuổi 30-40 mà cô vẫn độc thân, nhất định gia đình sẽ thúc giục cô tìm bạn đời để chung sống. Liên Tư Hành không hẳn thích trẻ con, nhưng sinh linh nhỏ bé này đã biết cách tranh đoạt linh khí với cô, là một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày. Nếu có thể, Liên Tư Hành thực sự không đến mức quá tàn nhẫn mà nhất định phải bỏ đi đứa trẻ này. Trước đây cô muốn bỏ thai chỉ vì không muốn có quá nhiều ràng buộc với Thịnh Sùng Ngật, chỉ muốn cắt đứt mọi liên hệ và quay về trạng thái xa lạ ban đầu. Thế nhưng suy nghĩ của con người luôn có thể thay đổi theo thời gian. Hiện tại, cô nhận ra mình không ghét Thịnh Sùng Ngật, thậm chí có chút cảm tình với anh. Cho dù sau này nếu không thể chung sống và cuối cùng vẫn phải ly hôn, thì việc kết hôn với Thịnh Sùng Ngật bây giờ cũng đảm bảo rằng đứa trẻ là con chính thức trong một cuộc hôn nhân hợp pháp. Không phải con riêng và có một người cha như Thịnh Sùng Ngật, tương lai của đứa trẻ chắc chắn sẽ không tệ. Về mấy chuyện như vợ nhỏ của tổng tài mang thai rồi bỏ trốn, một mình nuôi con trong cảnh khổ cực thì cô tuyệt đối không làm. Nếu một ngày nào đó cô và Thịnh Sùng Ngật thật sự chán nhau rồi, cô chắc chắn sẽ rời đi thẳng thừng, tự do tận hưởng cuộc sống. Khi Thịnh Sùng Ngật mang đĩa dưa lưới đã cắt tới, Liên Tư Hành vừa ăn quả cà chua bi vừa thản nhiên nói. Anh Ngật, em nghĩ kỹ rồi, được, chúng ta kết hôn đi. Tay Thịnh Sùng Ngật run lên, đĩa dưa lưới trên tay anh gần như bay ra ngoài. Ban đầu anh đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài, nếu cô chưa đồng ý thì sẽ tiếp tục thuyết phục dần dần, bởi xét cho cùng, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận cưới anh trai của người mà mình từng. Và rất có thể vẫn còn, yêu mến, không ngờ chỉ sau bữa ăn, cô lại đồng ý ngay như vậy sao? Kế hoạch không theo kịp thực tế, trong lòng Thịnh Sùng Ngật đã chuẩn bị hàng chục lời lẽ để thuyết phục Liên Tư Hành, nhưng tất cả đều không cần dùng đến nữa. Thịnh Sùng Ngật sửng sốt trong lòng nhưng anh nghiêm mặt cố che giấu sự ngạc nhiên, đặt đĩa dưa lưới trước mặt cô và cắm mấy cây tăm nhỏ vào. Em có điều kiện gì không? Ví dụ như, giúp cô dạy dỗ người em trai vô trách nhiệm của anh, người đã khiến cô tổn thương và buồn bã, không hề yêu cô nhưng lại gieo hy vọng cho cô. Liên Tư Hành ăn một miếng dưa lưới, cảm thấy rất ngọt ngào, rồi thản nhiên nói. Tạm thời đừng công khai nhé, cũng là vì danh tiếng của anh thôi. Dù sao em và Thịnh Sùng Lâm vừa mới chia tay CP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh không ngại bị mang tiếng là kẻ cướp tình, hoặc không bận tâm chuyện em trai anh có màu sắc hơi xanh trên đầu, thì em cũng chẳng sao. Dù gì người bị đội nón xanh là Thịnh Sùng Lâm, gã chồng cũ trên danh nghĩa của cô, chứ không phải cô, nên tất nhiên Liên Tư Hành chẳng mảy may quan tâm. Chuyện tình cảm của ngôi sao nào mà không bị khán giả bàn tán, soi mói mỗi ngày. Dù cho danh tiếng của cô trong giới giải trí có tệ đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến việc cô bán thuốc để kiếm tiền. Từ góc độ diễn biến cốt truyện, nếu cô thực sự kết hôn với Thịnh Sùng Ngật, thì dù Thịnh Sùng Lâm có dây dưa thế nào với Diệp Hạ Như và Lăng Giai Hoa cũng chẳng còn liên quan gì đến cô, giúp cô tránh khỏi mối tình tay ba phiền phức này một cách hoàn hảo. Thấy thái độ của cô như vậy, Thịnh Sùng Ngật lần đầu tiên hỏi về người chồng cũ của cô, em trai ruột của anh. Bây giờ em nghĩ gì về A Lâm? Thịnh Sùng Ngật cho rằng câu hỏi này rất quan trọng, cần phải làm rõ trước khi kết hôn. Nếu trong lòng cô, cậu em đó là ánh trăng sáng không thể thay thế, thì cuộc hôn nhân này không có cũng được. Là tác giả, Liên Tư Hành nhận thức rõ nguyên chủ đã làm bao nhiêu điều ngu ngốc đối với Thịnh Sùng Lâm, nên rất thông cảm với sự nghi ngại của Thịnh Sùng Ngật về thân phận em dâu cũ của cô. Ồ, lẽ nào anh đang ghen? Liên Tư Hành cười tủm tỉm. Trước đây em hơi mù quáng, mắt nhìn người không tốt. Yên tâm đi, bây giờ tiêu chuẩn của em cao hơn rồi, chỉ thấy anh Ngật cực kỳ đẹp trai. Ngủ một lần là lời một lần, được kết hôn với anh, em đúng là thắng lớn rồi. Ai mà đã thưởng thức sơn hào hải vị rồi lại còn luyến tiếc cọng giá đỗ chứ? Thịnh Sùng Ngật có cảm xúc phức tạp, vốn cho rằng cô dành tình cảm sâu đậm cho em trai anh, không ngờ cô lại là người dễ thay lòng và còn chê bai chồng cũ một cách ác ý, A Lâm đó. Khụ khụ, có thể thua quém anh chút đỉnh, nhưng cũng không đến mức nhỏ như cọng giá đỗ đâu. Là người được gọi là sơn hào hải vị, Thịnh Sùng Ngật lại không cảm thấy vui vẻ, trái lại nhăn mặt, cau mày đầy bối rối. Làm sao em biết cậu ấy là giá đỗ? Em từng thấy rồi, Liên Tư Hành đang ăn cherry, nghe Thịnh Sùng Ngật hỏi vậy thì giật mình. Bất cần nuốt luôn cả hạt vào trong. Cái gì chứ? Cô chỉ đang ví von thuần túy cấp độ đồ ăn thôi mà. Hoàn toàn không có ý nghĩa ẩn dụ nào không trong sáng. Liên Tư Hành thầm nghĩ. Cô là tác giả. Lẽ nào lại không biết? Kích cỡ của nam chính. Theo cài đặt thì chiều cao 183cm. 183mm. Đúng là có kém hơn so với Thịnh Sùng Ngật người anh cao 190cm. 190mm. Nhưng tuyệt đối không thể coi là đậu giá. Nhưng nếu nói cô đã nhìn thấy thì thật là oan uổng quá. Liên Tư Hành hít thở thật sâu, rồi yếu ớt giải thích. Không, bọn em thực sự chỉ là giả vờ kết hôn thôi. Đến cả tay anh ta còn không thèm cho em nắm. Thịnh Sùng Ngật buồn bã nói. Vậy nên, anh chính là yêu tinh nhỏ, người đàn ông hoang dã, dùng sắc quyến rũ người khác, dựa vào con cái để leo lên. Từ bạn Dương trở thành chồng của em, đúng là câu chuyện truyền cảm hứng. Liên Tư Hành cảm thấy trong không khí thoang thoảng mùi chanh chua. Chuyện kết hôn còn chưa xong, cô không muốn chiều ý anh, chỉ bình tĩnh liếc một cái. Muốn cưới thì cưới, không thì thôi. Ban đầu cô rất sợ Thịnh Sùng Ngật, nhưng anh chưa từng thực sự dùng quyền thế để ép cô, khiến Liên Tư Hành dần dần gan lớn hơn. Thịnh Sùng Ngật mặt đen lại, ngồi xuống bên cạnh cô, tranh phần hoa quả. Cưới, tại sao không cưới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ để em dẫn con của anh đi lấy người đàn ông khác, để kẻ khác ngủ với vợ anh, dạy con của anh à? Anh đâu có ngốc. Còn chuyện phá thai, đừng nghĩ tới, nghĩ thôi cũng là tội lỗi. Trước đó, cô đã thực sự muốn bỏ đứa bé. Thịnh Sùng Ngật quyết định sẽ tính sổ sau. Anh nắm lấy tay Liên Tư Hành, cướp lấy quả cà chua bi cô đang cầm. Rồi đưa những món tay trắng ngần của cô vào miệng, cắn nhẹ để lại dấu răng nhàn nhạt. Thịnh Sùng Ngật giữ chặt tay cô, cắn vỡ quả cà chua bi trong miệng, giọng điệu đầy cảnh cáo và hung dữ. Em mà dám bỏ con tôi sẽ khiến em mang thai 10 đứa khác. Liên Tư Hành ngây người ra, có chút kinh ngạc đến đờ đẫn. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ đó của cô, Thịnh Sùng Ngật cũng cảm thấy lời đe dọa vừa rồi của mình có hơi quá đáng. Dù gì cũng chẳng có cô gái nào tình nguyện sinh nhiều như vậy, anh chỉ là tùy tiện nói những lời tức giận vậy thôi. Giọng anh dịu đi đôi chút, nếu bỏ một đứa thì phải sinh ít nhất 2 đứa, không thể bớt được đâu. Anh nói được là làm được, Liên Tư Hành thấy bộ dạng nghiêm túc của vị giám đốc Thịnh này thật đáng yêu quá. Chẳng phải anh chỉ đang viện cớ muốn nắm tay cô, hôn cô và thậm chí còn nghĩ đến việc cùng cô sinh con hay sao? Nụ cười của Liên Tư Hành lan rộng. Rồi cô bất ngờ dướn người lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má Thịnh Sùng Ngật. Anh Ngật, anh đáng yêu quá đi. Đột nhiên bị cô hôn trộm và khen là đáng yêu. Tai của Thịnh Sùng Ngật lập tức đỏ bừng, khuôn mặt cũng dần nóng lên. Em mới đáng yêu ấy, nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có hôn bẩy, anh không phải kẻ chịu thiệt đâu, anh sẽ trả gấp 10 lần. Thịnh sùng ngật buông lời cứng rắn, nhưng ngay sau đó lại bị cô hôn thêm một cái, lần này là ở khóe môi. Thôi rồi, người phụ nữ này quả nhiên là bị mê mẩn sắc đẹp của anh. Đã mang thai rồi mà cô còn không giữ mình, muốn ra tay với anh sao? Là một yêu tinh nhỏ phiên bản nam, Thịnh sùng ngật bỗng có chút đau đầu vì sự quyến rũ. Quá mức của bản thân, ai, nếu không phải vì 3 tháng đầu phải cẩn trọng, bác sĩ gia đình đã đặc biệt dặn dò anh không được làm gì quá mức. Anh thực sự đã muốn kéo cô vào làm chút chuyện cần thiết để sinh thêm con rồi. Nếu không phải đứa nhỏ này đến quá nhanh, thì với mức độ bị cô mê hoặc, có lẽ hai người họ đã có lần thứ 2, thứ 3, rồi lần thứ N từ lâu rồi. Cần gì phải lo không có cơ hội luyện tập thêm chứ, Cách Chương.